Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2194, Pride of Divinity, cái giá của thần tính. Kỳ Song hít một hơi thật sâu, hoặc giả vờ làm vậy, và ngả người ra sau. Còn về việc chinh phục VIP Nightmare, ác mộng thứ 5, ngay cả khi chúng ta có tham vọng như vậy, không ai trong chúng ta dám. Thách thức một nightmare luôn là một canh bạc. Xét cho cùng, có thể người thách thức sẽ trở về và còn sống. Có thể không, bản thân Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, có thể mạo hiểm mạng sống của mình vì có vô số Awaken. Người thức tỉnh, trên thế giới bên cạnh hắn, Warden và Nightwalker có thể mạo hiểm mạng sống của họ là vì vào thời điểm đó, có rất nhiều Master xung quanh. Nhưng còn chúng ta thì sao? Điều gì xảy ra nếu tất cả các Supreme, thực thể tối thượng của nhân loại chết cùng nhau, không để lại ai bảo vệ nó khỏi sự chuyên chế của Nightmare Spell? Rủi ro quá lớn và trách nhiệm mà chúng ta gánh vác quá lớn để chấp nhận nó. Biểu cảm của bà ta thay đổi một cách tinh tế. Hơn thế nữa, mỗi Nightmare đều khác với Nightmare trước đó. Chúng ta không có kiến thức về những gì đang chờ đợi chúng ta trong Nightmare thứ 5. Tuy nhiên, những gì chúng ta biết là ngay cả khi một người có thể chinh phục nó, sẽ có một cái giá phải trả. Một thực thể sacred, thiêng liêng, sẽ không thể vào thế giới thức. Rất có thể, có nghĩa là sẽ không có Dreamgate, cổng mộng, để đưa mọi người đi. Ngay cả khi những người mang Nightmare Spell là sacred, thiêng liêng, nhận được khả năng tạo ra một loại kết nối mới giữa hai thế giới, thì bản chất của apotheosis, thần hóa, cũng cần được xem xét. Trở thành một vị thần, không chỉ là về rank, cấp bậc của một người. Khi xong dừng lại một lúc và tiếp tục với một giọng trung lập. Sự khác biệt giữa một transcendent, siêu việt, và một supreme, thực thể tối thượng, là rất lớn. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa một người phàm và một vị thần là không thể đo lường được. Trở thành một thực thể sacred, thiêng liêng, có nghĩa là bỏ lại những gì còn sót lại của bản chất con người của ngươi. Một khi một người trải qua apotheosis, thần hóa, cách họ suy nghĩ sẽ thay đổi, cách họ cảm nhận sẽ thay đổi, cách họ tồn tại sẽ thay đổi, và họ là ai cũng sẽ thay đổi. Sức mạnh và lòng nhân từ không phải lúc nào cũng đi đôi với nhau. Ai biết liệu một thực thể sacred, thiêng liêng, có thể được giao phó nhân loại hay không? Trời biết ta sợ hãi ý nghĩ Dreamspawn trở thành một vị thần. Anvo, cũng vậy, và ta sợ bản thân mình hơn cả. Nữ hoàng im lặng một lúc, sau đó nhìn Seisan ngập ngừng, đôi môi của bà ta khẽ mấp máy. Và một giọng nói mới, giọng nói của chính Ki Song, vang lên trong phòng ngai vàng lần đầu tiên. Nó trầm và đẹp, khiến người ta muốn không bao giờ ngừng nghe nó. Ta có còn quan tâm đến con gái của mình không? Ta có còn khả năng có tình cảm của con người không? Ta có còn là chính mình không? Hay ta sẽ trở thành một người khác, một thứ khác, đúng hơn? Một thực thể có bản chất là thần thánh, và do đó không phải là con người. Seisan run rẩy, những lời của nữ hoàng nghe giống một cách kỳ lạ với những gì Kasi đã tự mình suy nghĩ trước đó. Và chúng vang vọng mạnh mẽ, bởi vì bản thân Kasi cũng sợ hãi đến chết đi được khi đánh mất chính mình trước sức mạnh của aspect của mình. Vô số mảnh vỡ trong quá khứ của cô đã mất, và vì vậy, cô sợ hãi việc mất đi nhiều hơn nữa bản thân hiện tại của mình. Nhưng cô sợ bản thân tương lai của mình hơn cả. Mọi người đều sợ cái chết và sự biến đổi, đặc biệt là một sự biến đổi kỹ lưỡng như trở thành một vị thần. Apotheosis, thần hóa, như Ki Song đã gọi nó, cũng là một hình thức của cái chết. Kasi hít một hơi thật sâu. Vậy, cuối cùng, hai người đã bắt đầu cuộc chiến này để tiêu diệt lẫn nhau và tạo ra một domain lãnh địa vô cùng mạnh mẽ. một domain, lãnh địa, thống nhất toàn bộ nhân loại, như một kết quả, phần nhân loại mà các người cho là đáng cứu. Ít nhất là vậy, khi xong nhún vai, bà ta đã im lặng trở lại, và những con rối của bà ta nói thay cho bà ta. Đúng, đại loại là vậy, Cassie lắc đầu, tất cả những cái chết này, tất cả những đau khổ này, sẽ không dễ dàng hơn nếu một trong hai người đơn giản là từ bỏ và cho phép người kia cai trị mà. Không bị phản đối sao? Một nụ cười kỳ lạ làm méo mó đôi môi quyến rũ của nữ hoàng. Ta cho là vậy, nhưng hãy tự hỏi mình câu hỏi này. Liệu một người sẵn sàng từ bỏ mà không chiến đấu, có khả năng đứng lên chống lại cả thế giới không? Liệu một người sẵn sàng khuất phục mà không đấu tranh, có xứng đáng cai trị toàn nhân loại không? Liệu một người như vậy có thể dẫn dắt bất kỳ ai? Chưa đừng nói đến tất cả mọi người, đến sự cứu rỗi không? Không, bản chất của một sovereign, bá chủ, không cho phép đầu hàng. Chính phẩm chất đã khiến chúng ta trở thành supreme, khiến chúng ta không thể đầu hàng nếu không có một trận chiến kỹ lưỡng. Có một khoảng im lặng kéo dài, và sau đó, những thanh niên đã chết bật cười. A hát, ta dường như đã trả lời tất cả các câu hỏi của ngươi. Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã. Thế nào, như vậy đã đủ để trao đổi chưa? Cassie cúi đầu, đã quá đủ, thưa nữ hoàng, khi song gật đầu với một chút thích thú. Vậy thì ta đã cho ngươi rất nhiều ân huệ. Ta nhận được gì để đáp lại? Cassie thu thập suy nghĩ của mình trong khi hít một hơi thật sâu. Vậy thì, bắt đầu thôi, mọi thứ sẽ bắt đầu diễn ra nhanh chóng một khi cô mở miệng. Nhưng đó là hành động tốt nhất. Các sovereign, bá chủ, phải có sức mạnh tương đương nhau khi họ đụng độ. Và vào lúc này, King of Swords đang nắm giữ một lợi thế quá lớn. Cô thở dài, tôi đã đề cập đến việc biết rất nhiều bí mật. Một trong số đó đặc biệt có giá trị. Tôi sẽ chia sẻ nó với ngài như một lời cảm ơn vì đã ban cho tôi ân huệ. Thẳng lưng, Cassie do dự một lúc rồi nói với giọng u ám. Nhà vua đã bí mật tạo ra một con đường xuyên qua Hollow của Breastbone. Xương ức và Western First Rib, xương sườn thứ nhất phía Tây. Quân đội của hắn sẽ sớm xuất hiện từ khu rừng và tấn công Lesser Stronghold Crossing. Tiểu thành trì giao lộ. Từ phía sau, điều đó sẽ xảy ra vào cuối ngày mai. Hoặc có thể sớm hơn. Bây giờ Valor muốn tôi chết. Cuộc sống của tôi gắn liền với sự an nguy của gia tộc Song. Vì vậy, tôi nghĩ tôi nên cho ngài biết. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng ngai vàng. Seisan có vẻ giật mình, đôi mắt cô hơi mở to. Tuy nhiên, nữ hoàng vẫn bình tĩnh. Một vài giây sau, bà ta hơi nghiêng người về phía trước. Không phải có một cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, chặn đường đến Hollow của First Rib, xương sườn thứ nhất. Sao? Cassie cúi đầu. Đã từng có, nhà vua đã giết nó. Khi xong nhướng mày. Hắn ta đã giết một cơ sượt Tyrant, bạo chúa bị nguyền rủa, nhanh chóng và lặng lẽ đến mức cái chết của nó không được chú ý. À, thật tò mò, bà ta bất động một lúc, và sau đó mỉm cười. Chà, điều đó chắc chắn thay đổi mọi thứ. CVT, cầu đề cử à, hết chương.